Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục quay về làng Tam Hạ để xem là những cái điều gì xảy ra tiếp theo trên cái mảnh đất nhà ông Phú của năm xưa. Đến giờ phút này thì tôi có thể khẳng định rằng đất này là đất độc rồi. Nó ở đó là có nhiều vấn đề lắm rồi. Và ngày hôm nay, câu chuyện tiếp theo của gia đình nhà bà Dậu và thằng con trai nghịch tử nó như thế nào, và chúng ta cũng đang mong chờ rằng cái câu chuyện tiếp theo nữa của nó là gì. Để tương tác trực tiếp với tác giả Hoa Bỉ Ngạn, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào link Facebook của tác giả mà Tuấn để dưới phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Hoa Bỉ Ngạn tới đông đảo độc giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Con cò lặn lội bờ sông. Cò ơi mày nỡ quên công mẹ già, hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ cò bắt tép, mẹ nuôi thân cò. Những ngày mưa lũ gió to, mẹ cò đi bắt nuôi cò cò quên. Cò ơi cò bạc như vôi, công cha nghĩa mẹ bằng đồi núi cao. Cò ơi cò nghĩ thế nào, mẹ đi bắt tép lọt vào hố sâu. Nuôi cò cò lớn bằng đầu, nhớ khi còn bé ngậm bầu sữa non. Vợ con cò đẻ hai bên, công cha nghĩa mẹ cò quên mất rồi. Con cò lặn lội bờ sông, cò hỡi sao mày quên công mẹ già, hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Cả ơi mày bạc lắm con ơi, cả ơi mày bạc lắm, mày giết mẹ mày cướp tiền con ơi. Âm thanh ai oán ấy vang lên trong đêm, cứ ong ong trong đầu của thằng cả. Nó giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm giữa đêm đông, mồ hôi giọ tong tòng ở trên mặt nó. Nó thở hồng hộc, nó đưa tay vuốt ngực. Bỗng nhiên nó cảm thấy cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, tựa hồ như là có ai đang nhìn nó, đang dõi theo từng hành động của nó. Một cặp mắt sáng xanh lè lè như hai con đom đóm chập chờn chớp tắt, đôi con mắt cứ thế trợn dần lên cho đến khi con mắt phải to như quả bóng bàn. Cái thứ ấy tiến lại gần chỗ thằng cả, rồi từ từ hiện ra là gương mặt của thằng hai. Cái mồm mấp máy: anh ơi, sao anh lại giết em? Em có tội gì hả anh cả ơi? Em đau lắm, em đau lắm anh ơi. Em có cái tội gì anh ơi? Con dao nó cứa vào xương em, nó cứa vào thịt em. Anh ơi, anh cả ơi. Thằng cả cứng đờ, chân tay run rẩy, muốn vùng lên mà chạy, nhưng cả người nó cứ cứng như đá. Nó sợ đến phát khóc, miệng nó lắp bắp. Anh thả lỗi cho anh không muốn đâu, anh không muốn như thế đâu. Đôi mắt xanh lè lè của thằng hai từ từ chuyển sang màu đỏ rực như hòn than. Mồm nó nói, cánh tay lơ lửng trên không trung như đang cầm vật gì đó đập xuống. Giọng của nó đanh lại rít lên. Mày không muốn mà mày tàn ác thế à? Mày đập tao như thế này, như thế này này, mày đập tao đến chết. Nhưng như thế mày còn chưa đủ. Mày xẻ thịt, mày chặt xương tao ra làm nhiều khúc. Mày chặt cho đến khi chân tay đầu cổ tao đứt lìa cả ra. Thằng cả bây giờ mếu máo van xin. Anh lạy em, tha cho anh. Anh có muốn làm như thế đâu, là anh sợ quá, là anh sợ quá đó. Cái đầu của thằng hai bay lơ lửng trên không trung, bay từ góc nọ sang góc kia, cái mồm há ngoác ra mà cười. Anh xin em mà. Tha cho anh à? Anh sợ à? Tiếng nói của thằng hai cứ như sấm đùng đùng ở trong màng nhĩ. Không, đừng nói nữa mà, đừng nói nữa. Thằng hai lại mọc thêm ra tay ra chân. Những bộ phận ấy tự lắp ráp vào nhau thành hình người đầy đủ. Gương mặt của nó hóa thành một đứa trẻ con độ 4 tuổi. Gương mặt trẻ con, đôi mắt tròn xoe. Giọng của nó cũng biến đổi. Anh ơi, thằng Định nó bắt nạt em, nó đánh em. Anh cả đánh nó đi. Tâm trí của thằng cả như hóa về một đứa trẻ con, năm ấy mới chỉ có mười mấy tuổi. Khung cảnh quen thuộc lại hiện ra trước mắt. Thằng Định nó đánh em à? Đâu, để anh đánh nó. Thằng kia, mày bắt nạt em tao à? Thằng hai dẫn thằng cả chạy đến chỗ thằng Định đang ngồi bắn bi phe. Thằng cả lao vào túm cổ thằng Định, đánh cho một trận để chừa cái tội bắt nạt em mình. Rồi hai anh em nó hôm ấy về bị mẹ vụt cho mỗi đứa mấy cái vào đít vì cái tội đi gây gổ đánh nhau. Ấy nhưng chúng nó khóc xong rồi lại cười hề hề. Thằng cả xoa mông thằng em, dỗ dành tí nữa cho mấy viên bi. Thế rồi thằng hai lại đổi thành giọng người lớn. Bi đâu? Bi đâu? Cho em đi. Thằng cả ngồi đờ đẫn, thần trí vẫn chìm trong ký ức. Cái mồm đang cười cười, xoa xoa, ôm một vật trong không khí. Để anh tìm đã. Anh cất đi cho chú rồi. Không thấy. Không thấy gì cả. Thằng hai mỉm cười, nụ cười cứ ngoác rộng. Không có thì anh móc mắt cho em đi. Móc mắt ra cho em. Thằng cả vô thức đưa tay lên chọc vào mắt mình. Nó không thấy có cảm giác đau đớn cho đến khi hai cái nhãn cầu còn dính dây thịt đỏ lòm lòm đã bị móc moi ra ở trên tay. Em đừng buồn nữa. Đây, bi của em đây. Thằng hai cười khùng khục. Có bi rồi, nhưng bây giờ tao không thích nữa. Tao muốn có bóng. Tao thích đá bóng. Chặt đầu mày ra làm bóng cho tao chơi. Chặt đầu mày ra. Tiếng cười vang dội làm cho thằng cả giật mình, chồm dậy, thoát khỏi khung cảnh của ký ức mà dãy đành đạch. Không, không, không. Cho đến khi định hình lại, hóa ra trời đã sáng. Tất cả vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Hắn rệu rã đứng dậy, châm một điếu thuốc. Hắn hút, hút hết điếu này tới điếu kia, đến nỗi cái cổ họng đau rát mới dừng lại. Hắn vào nhà vệ sinh soi gương. Qua mấy ngày gương mặt đã gầy quắt queo, quầng thâm to vòng ở trên mắt. Con ngươi lờ đờ mệt mỏi, nhìn trong vô thức. Tóc tai đã bê bết bẩn dính. Hắn nhìn lại mình, hắn vục mặt xuống nước lạnh, rồi tắm qua qua cho đỡ hôi hám. Thay bộ quần áo, rút ra một sấp tiền 50.000 màu xanh, 10.000 màu đỏ và 5 tờ 100 màu tím cho vào trong túi. Cọc tiền còn lại nhét vào trong bụng, mặc áo khoác giày che đi. Hắn đi bộ ra ngoài đường. Hắn nhìn ở ngoài đường người ta qua lại đông đúc. Người ta bán hoa đào, bán bánh mứt. Bây giờ hắn mới nhớ ra, đã sắp đến Tết. Hôm nay nhẩm ra, không ngờ lại chính là 30 Tết. Những ngày qua nhiều việc, làm cho đầu óc của hắn mụ mị mà quên đi. Nếu mà giờ này mẹ vẫn còn, có khi đang nhờ hắn giữ con gà cắt tiết làm thịt, còn giục thằng hai chở đi mua đào, mua quất, rồi buổi tối nay sẽ ăn bữa cơm tất nên. Bụng hắn réo lên ủng ục. Đi thêm một đoạn nữa, đi vào khu chợ, ngồi xuống một hàng bún, gọi một bát bún riêu đầy đủ, giò thịt. Bát bún ngon lành, bà chủ quán bưng ra trước mặt. Mùi cua, mùi mắm tôm thoang thoảng. Hắn cầm đũa gắp một gắp cho vào mồm nhai. Thế nhưng hắn đơ ra. Hắn cảm giác mồm miệng cứ lợn cả lợn cợn, khó nhốt. Hắn nhè ra, cho vào tay, nhìn cái thứ ấy. Không ngờ lại là một khúc ngón tay người. Hắn bụ mồm, hắn nôn ọe. Hắn cảm giác cái thứ trong mồm mình không phải là sợi bốn, không phải là miếng giò nóng hổi. Cái thứ ấy lạnh ngắt, mùi tanh hôi như mùi chuột chết. Mấy người ngồi ăn cùng nhìn hắn nôn ọe ra cả mật xanh mật vàng. Ghê quá, đứng lên cũng chẳng muốn ăn nữa. Bà chủ quán mới chửi xa xả về kinh tởm đuổi khách của bà. Hắn tức điên đập bàn chửi lại, kêu bà ta cho ăn đồ hôi, đồ thối. Bà chủ lại sấn sổ lên, bảo đây là đồ mới làm, bao nhiêu người còn đang ăn, ôi thiêu ở đâu ra. Hắn chỉ vào bát bún, hai bên cứ cãi nhau giết không thôi. Bà chủ kêu là hắn đổ điêu, làm mất khách, phải đền tiền. Còn hắn thì chắc chắn là không chịu. Bà chủ bảo gọi công an. Bây giờ hắn mới sợ quá, vứt lại 2 tờ 50 rồi bỏ đi. Hắn nghĩ đúng là đã hãm, không được ăn lại còn mất tiền. Đi ra chợ mua một chai rượu, mang về nhà thuê, uống hết chai cho đến khi say khớt. Không biết làm sao, trong cơn say chân nam đá chân chiêu, hắn lại đi ra đường. Hắn gọi xích lô, hắn mò về nhà cũ như một thói quen. Ông xích lô đổ xịch xuống cửa. Hắn lướt khướt cầm tờ 50, phây phẩy tay, ra ý là đi đi không cần phải thối lại. Rồi nghêu ngao hát, mở cổng vào nhà. Hắn ngồi xuống cái ghế quen thuộc, miệng lại ngoạc ra. Mẹ ơi, đói quá, có cơm chưa? Điều kỳ lạ ấy chính là bà cụ giàu từ trong buồng đi ra, bộ dáng lọm khà lọm khọm quen thuộc. Đây, cơm ở trên bàn đấy. Hắn nhìn lại thì quả nhiên, ở trên bàn ngay bên cạnh, từ bao giờ đã có một mâm cơm ngon lành thịnh soạn. Trong ấy còn có gà luộc, có bánh chưng, có xôi gấc đỏ và một vài món xào, y hệt như những ngày xưa. Hắn cười cười đưa ngón tay lên. Mẹ đúng là số 1. Rồi hắn cầm bát cầm đũa gắp thức ăn. Bánh chưng, gà luộc ngon lành, lại thêm cả mấy cục hành muối. Hắn thấy mẹ cứ ngồi im, cúi mặt xuống. Bấy giờ hắn mới hỏi. Kìa, mẹ ăn cơm đi, mẹ ăn đùi gà đi, thế làm sao không ăn? Bà cụ dậu vẫn cứ ngồi đó, thân thể lắc la lắc lư. Đột nhiên bà cụ cất tiếng. Mẹ không ăn được. Con ơi, con chặt đầu mẹ rồi, mẹ không ăn được. Con ơi, con chặt đầu mẹ rồi. Thằng cả mồm vẫn đang nhồm nhoàm nhai miếng thịt ngơ ngác. Ơ, chặt đầu gì? Bà cụ Dậu bấy giờ mới ngửa mặt lên, cái đầu dường như không còn giữ được ở trên cổ mà rụng đánh bốp một cái xuống mâm thức ăn. Bà díp lên: mày chặt đầu tao thì tao ăn thế nào? Bấy giờ thằng cả mới sực tỉnh cơn say, ném cái bát cơm đi. Bởi vì trên bàn bấy giờ nào phải là mâm rượu thịt ngon lành, mà là đống thịt bầy nhảy của thằng hai. Thằng cả thò tay móc họng nôn mửa ra, toàn là rượu. Bà cụ Dậu đưa tay lắp cái đầu lại, rồi ai oán. Giọng nói vang lên vẫn là bài ca dao thơ cổ bà ngày xưa vẫn hay ngâm, vẫn là bài hát du quen thuộc. Thế nhưng bây giờ giọng của bà nghe cay đắng lắm, chua chát lắm. Con cò lặn lội bờ sông, cò ơi mày nỡ quên công mẹ già, hỏi rằng ai đẻ cò ra mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi. Nhớ khi đi ngược về xuôi, mẹ đi bắt tép mẹ nuôi thân cò. Những ngày mưa lũ gió to, mẹ đi bắt tép nuôi cò, cò quên. Cò ơi, mày bạc như vôi, không trả nghĩa mẹ bằng đồi núi cao. Cả ơi, sao mày ác thế? Mày giết mẹ, rồi mày giết cả em mày à con? Cơ thể của thằng hai đang nằm la liệt ở trên mâm, rồi đột nhiên nó chồm dậy đuổi theo thằng cả. Thằng cả sợ quá, chạy khắp quanh nhà, chạy ra sân, chạy lao vào bụi cây mà trốn. Ánh mắt sợ hãi. Ở quanh sân tối om om, nó chỉ sợ là thằng hai nhảy bụp sổ ra từ đâu mà vồ lấy mình. Ở dưới chân thằng cả đột nhiên buồn buồn, tựa như có ai đang gãi chân mình. Hắn sợ hãi nhấc lên thì thấy một đôi tay đang tóm lấy cổ chân, gầy chặt nó xuống. Thằng cả ú ớ, quẫy đạp rút chân lên nhưng chẳng được, đành vừa ngồi vừa bò bới đất. Bới mãi bới mãi, bới sâu xuống tận lòng đất, hắn tóm được đôi tay kia. Hắn cầm cái gáo dừa tới cây mà đập bôm bốp vào đôi tay mà vùng thoát ra. Đôi tay từ dưới lòng đất rôn rẩy buông chân ra. Thằng cả co giò chạy vào nhà đóng sập cửa lại. Cho đến khi đứng đằng sau cánh cửa, chắc mẩm đã an toàn, hắn đưa tay vuốt mồ hôi mẹ mồ hôi con đang giò tong tỏng. Hắn nhận ra ở trước bụng mình những cọc tiền đã biến mất. Hắn moi trong túi ra cái bật lửa. Những tia lửa lập lòe lên, khung cảnh tối tăm hiện lên một đốm sáng leo lét. Hắn thấy mẹ hắn đang ngồi ở trên ghế, tay bà cụ ôm cọc tiền thoắt một cái. Bà cụ đứng lên chạy biến vào trong buồng nhanh lắm. Thằng cả nhìn thấy cọc tiền bị lấy liền chồm đuổi theo. Chạy vào thì thấy bà cụ đứng ở trên giường, người tự dưng ngắn lại tụt xuống đất. Nó vội vàng lôi giường ra, thấy cục tiền nằm ở trên nền gạch. Nó định thò tay nhặt, thế nhưng không, cục tiền lại tọt xuống dưới lòng gạch lòng đất. Hắn tức tối vớ lấy cái xẻng, hì hục cậy gạch mà đào mà bới mà tìm tiền. Hắn bây giờ dường như người mất trí, cứ điên cuồng mà đào cho đến khi chạm phải thứ gì mềm mềm. Hắn dừng tay lại, ném sạng xẻng sang một bên, dùng tay trần mà bới đất. Hắn nhìn thấy là bàn tay của mẹ đang cầm cục tiền. Hắn cầm xẻng đập bông bốp vào cẳng tay gầy gò ấy để giằng cục tiền lại. Khi tay của hắn vừa chạm vào cọc tiền, bỗng nhiên đôi mắt của hắn như hoa cả lên, đầu óc của hắn như muốn nổ bùng một cái. Hắn cứng đờ đờ như là pho tượng, giơ tay lên nhìn nhìn, cười cười. Miệng của hắn lẩm bẩm: tay này, chân này là phải cắt ra thôi, phải chặt đi thôi, vướng lắm. Sau đó hắn cứ thế mà ngồi ở miệng hố đất, trợn mắt ráo rác nhìn quanh. Hắn nhìn thấy một con dao nhọn hoắt vứt ở một góc, miệng hắn ngoác ra. Hắn cầm lấy con dao, từ từ rạch toạc miệng của mình ra. Máu mè bè bét, cho đến khi chạm vào cái xương hàm, hắn mới dừng lại. Rồi hắn nhìn thấy xuống chân của mình. Hắn cầm con dao nhọn, đâm một nhát thẳng vào đùi. Máu chảy ra ròng ròng, nhưng hắn không thấy đau. Nhìn thấy máu đỏ, hắn cười hề hề. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, bắt đầu cắt từng miếng thịt trên chính chân, trên chính tay của mình. Cho đến khi đã lóc đến tận xương, máu me bê bét, hắn mới cắm phập con dao vào bụng. Hắn đưa tay lên cởi áo, rồi lại lấy dao lóc từng mảng thịt to tướng từ trên người của hắn xuống. Hắn cầm con dao, cố gắng chặt cho xương chân của mình, vừa chặt vừa lẩm bẩm: chặt, chặt nào, chặt xương chả cha, lóc thịt chả mẹ. Con ơi, nhớ lấy điều này. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ơn cha nghĩa mẹ nặng nề, có người ân báo để huề chẳng quên. Đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa vờ, thế mà con bạc như voi. Con quên cha mẹ mất rồi con ơi. Dường như người đang điều khiển thân xác của thằng cả bây giờ là bà cụ giàu. Bà cụ để cho nó phải lóc thịt chặt xương mà trả cho ông bà. Đọc xong câu thơ, bà cụ thoát ra khỏi xác của thằng cả mà biến mất. Thằng cả vừa được trả lại xác thì nó gào lên đau đớn. Trước khi tắt thở, lo loang loáng nhìn thấy là hồn ma của bố, của mẹ và của cả thằng em trai nó đứng ở trong mỗi người một góc buồng, nhoẻn miệng nhìn nó mà cười. Vừa lúc đồng hồ điểm 12 giờ đêm, năm cũ đã qua, năm mới đã đến. Ở ngoài kia, bọn trẻ con nghịch ngợm đã lác đác đốt pháo đì đà đì đùng. Đã có tiếng những người thảng thốt chạy ra hô thật to đầy vui vẻ chúc mừng năm mới. Sáng ngày mùng 1 Tết, mọi người đi qua nhà nhau mà chúc Tết. Lúc đi ngang qua nhà bà cụ Dậu, thấy cửa mở tăng hoang, người ta lại tưởng là nhà bà cụ mới có trộm, gọi nhau vào xem thử. Đi qua cái sân, ở đấy có hố đất bị đào bới tung tóe. Đến khi nhìn vào thì nguyên si là một phần thân người đang bị phân hủy, dòi bọ lúc nhúc. Người ta sợ hãi rú lên. Mấy người xung quanh nghe tiếng kêu cũng hùng hục chạy vào xem. Ở trong nhà bê bết, họ kiểm tra từng buồng một. Cho đến khi vào đến buồng bà cụ Dậu thì cảnh tượng kinh khiếp diễn ra. Một cái hố to tướng ở giữa buồng, trong ấy có hai cái xác. Một cái xác đã bị chặt làm nhiều phần, đang trong giai đoạn phân hủy. Một cái xác chết vẫn còn tươi, máu đã đen quánh lại. Là một người đàn ông nằm bẹt dưới đất, xung quanh đầy máu thịt bị lóc ra. Ấy không ai khác, chính là thằng Cả. Chính quyền địa phương lập tức xuống làm việc, nghiệm thu khám nghiệm hiện trường. Ba cái xác ấy đem đi khám nghiệm thì cho rằng đấy là một vụ tàn sát đẫm máu. Chính là do thằng con Cả giết mẹ, giết em. Từ ấy, căn nhà lại bị bỏ hoang. Người ta cũng chẳng qua lại nữa, cho đến khi cỏ mọc rêu xanh, ôm tùm. Cánh cổng đá vẫn cứ sừng sững, cái giếng nước đá vẫn cứ sừng sững. Chỉ là mảnh đất lại thêm một lần hoang phế. Ngôi nhà ba xác chết của gia đình bà cụ Dậu qua nhiều năm hoang tàn được công ty nhà đất người ta mua lại, xây lên một căn nhà hai tầng, một tôm, sân vườn rộng rãi thoáng mát. Sau khi hoàn thành, họ đưa lên trên các sàn giao dịch để giao bán. Cuối thu đầu đông, khi những cơn gió heo may mang theo xe lạnh tràn về ở trên phố phường Hà Nội, cũng là lúc người ta nhận thấy trong không khí thoang thoảng một chút hương nồng nàn. Hương thơm nhẹ nhàng lan tỏa, khiến cho người ta chỉ muốn hít một hơi thật sâu, căng đầy lồng ngực. Cái vị lạnh lạnh ngọt ngào, mùi hoa sữa đã đem theo mùa thu cứ quện vào trong, cùng với cái hơi rét tê tái của đầu đông cũng rầm rập chạy về. Anh Tuấn, chị Hương yêu nhau 4 năm. Anh là nhân viên văn phòng rất đỗi bình thường, còn chị Hương thì lại là trưởng phòng nhân sự trong chính công ty của anh. Hai người quen nhau cũng chính là lần đầu anh đến công ty làm việc. Anh Tuấn gương mặt sáng sủa, hòa đồng, tính cách vui vẻ. Chị Hương thì trầm tính hơn một chút, nhưng cũng là người hiền lành, dễ gần. Ở trong công ty, qua nhiều lần gặp gỡ nói chuyện, hai người cảm mến nhau, nảy sinh tình cảm. Anh Tuấn mạnh dạn ngỏ lời, chị Hương e thẹn đồng ý. Họ tìm hiểu nhau 4 năm cho đến khi tình yêu đã chín mồi. Đôi trai gái ấy kết nên duyên vợ chồng. Nói tới gia cảnh của anh Tuấn, bố mẹ ở quê làm ruộng, anh cũng chẳng muốn cả đời vất vả. Cho nên học xong cao đẳng, anh nhất định là lên thành phố xin việc. Chị Hương là con út của gia đình khá giả. Bố mẹ lại là công chức về hưu. Chị cũng xinh xắn, trắng trẻo, có học vấn. Hôm nay là ngày chim làm tổ, ngày đôi lứa lên duyên vợ chồng. Chúc cho đôi tân lang tân lương là viên tròn hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Ở trên khán đài giữa quan viên bốn bên hai họ, có anh MC đang trổ tài mồm mép chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Cô dâu chú rể tươi cười nghe lời ấy. Họ hàng bên dưới vỗ tay bôm bốp, ăn uống no say. Trời tối muộn, khách khứa về hết, hai vợ chồng giúp bố mẹ dọn dẹp Chị Hương ngồi ở sân, rửa đến cả chục mâm bát đũa. May là còn có mấy đứa em họ nhà anh Tuấn còn ở lại giúp chị dâu mới, chứ không có mà đến cả đêm cũng chẳng xong. Xong việc, chị uể oải vào buồng ngủ, ngồi xuống bên giường. Thấy anh Tuấn đã say rượu, đang ngáy khò khò. Chị cười cười. Khổ quá cơ, ai chúc cũng cứ uống hết mình như thế, rồi mai lại lờ đờ cả ngày. Chị ngồi dậy, ra sân múc tí nước, vò qua các khăn mặt, mang vào lau mặt lau người cho chồng. Sau khi giúp anh cởi cái bộ vest chú rể ra cho đỡ nóng, nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, chị đặt lưng nằm xuống. Căn phòng lạ lẫm, chị mỉm cười, ôm chồng, hạnh phúc mà nhắm mắt lại. Đêm đầu tiên về nhà chồng, như vậy cũng coi như là viên mãn lắm. Đồng hồ báo thức kêu lên. Chị Hương ngồi dậy, nhẹ nhàng đi ra ngoài, cầm chổi quét sân, rồi lại chuẩn bị cơm nước trong buổi đầu tiên ở nhà chồng. Nước chè cũng pha sẵn một ấm, đợi bố mẹ dậy. Xong xuôi lúc ấy mới chỉ là 6 giờ 30 phút sáng. Ít phút sau, ông bà mới dậy. Mẹ chồng chị Hương đi qua một vòng sân nhà, gật đầu cười thật tươi. Ông bố chồng thì ngồi nhâm nhi ngụm trà đặc con dâu pha. Ông cũng cảm thấy con dâu hợp ý lắm. Dọn cơm chuẩn bị ăn sáng, chị mới đi vào buồng gọi chồng dậy. Anh Tuấn uể oải vươn vai thơm má vợ một cái, cười ngại vì bỏ lỡ đêm xuân. Chị Hương chỉ khúc khích. Không sao, thì tại vì vợ chồng mình mệt, mình còn cả đời. Anh Tuấn thì thầm vào tai vợ. Thế đêm này nhá, anh bù cho. Chị ngượng ngùng đánh yêu vào vai chồng. Nỡm, ban ngày ban mặt, ăn nói lên thiên, dậy ánh răng rửa mặt rồi gian sáng, bố mẹ đang chờ đấy. Anh Tuấn thay quần áo, ra giếng là vệ sinh cá nhân xong, vào chào bố mẹ, rồi mời ông bà cụ ra ăn cơm. Bữa cơm ấy thân mật, vui vẻ, thoải mái lắm, bởi vì bố mẹ chồng cũng đều là người hiền lành chất phác. Ông bà coi con dâu như con gái, cũng đã quý mến từ lâu. Xong xuôi, bà mẹ đưa cho anh Tuấn một con gà trống thiến, hai chai rượu nếp, độ dăm cân gạo, bảo anh đưa vợ về lại mặt bên nhà ngoại. Chị Hương xin phép bố mẹ chồng cho được đi đến tối. Ông bà còn dặn dò vợ chồng đi cẩn thận. Bấy giờ, hai vợ chồng chất đồ lên con xe máy, rồi lên đường. Nhà ngoại cách nhà nội độ hơn 40 cây số, bởi vì ông bà ngoại ở trên Hà Nội, còn nhà anh chỉ là một vùng quê ngoại thành. Về đến nhà ngoại trời đã quá độ trưa. Nhà ngoại chị vui vẻ đổ xôi, luộc gà, hai chai rượu nếp thì để lên ban thờ cúng gia tiên. Hai vợ chồng cơm nước đến độ 7 giờ tối mới xin phép ra về. Lúc về, bà ngoại còn chạy ra dúi một ít đồ vào tay con gái, bảo mang về, biếu ông bà ở nhà. Anh Tuấn ngại từ chối, nhưng ông bà cổ cứ dứt khoát bảo như vậy. Mãi thôi anh đành phải nhận. Hai vợ chồng đi về thì trời đã khuya lắm. Xin phép bố mẹ chồng vào buồng ngủ. Cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Chị Hương ở nhà chồng, ngày nào cũng hơn 4 giờ sáng là dậy, quét dọn nhà cửa cơm nước, rồi ăn uống. Hai vợ chồng lại chở nhau lên trên Hà Nội làm việc. Chiều 5 giờ lại về, nhưng cũng phải đến 8 giờ tối loay hoay mới về đến nhà. Mặc dù thức khuya dậy sớm, nhưng hai vợ chồng đều bảo nhau, cố gắng. Chứ nếu như mà thuê nhà trên Hà Nội, ở chung cư thì sơ sơ cũng phải đến cả 5 triệu một tháng. Còn chưa tính điện nước, sợ lương hai người còn không đủ, còn phải lo cho ông bà ở quê. Mặc dù thu nhập của chị Hương cũng khá, nhưng anh Tuấn thì lại chỉ tàng tàng. Ở nhà chồng mấy tháng, chị Hương vất vả đến gầy rạc cả đi. thức khuya dậy sớm. Bố mẹ chồng thương con, ông bà quyết định bán mảnh đất vườn để cho hai đứa lên thành phố kiếm nhà mà ở, đi làm cho tiện. Sau bữa cơm tối, đợi hai con về cho nó ăn uống xong xuôi, ông cụ mới nói: Thế này, bố mẹ có chuyện muốn bàn với hai đứa đấy. Bố mẹ thì cũng già rồi, cũng chẳng chi tiêu gì mấy. Ê, nhà có gà qué rau dưa đủ cả, cho nên là chúng ta quyết là bán cái mảnh đất ở vườn trồng cây ấy, cũng được số tiền kha khá. Anh Tuấn ngơ ngác: Ok bố, thế sao đang yên đang lành lại bán? Thì bố mẹ không làm ruộng thì cũng để cho người ta thuê cũng được mà, cũng được đồng ra đồng vào chứ. Ấy là bố mẹ thương hai đứa chúng mày, cứ ngược ngược xuôi xuôi vất vả. Bố mẹ quyết bán đất cho ông bày tính rồi lên trên Hà Nội mà ở đấy. Ông lại nói tiếp, rồi đoạn đặt lên bàn 10 cọc tiền mệnh giá 500.000. Bán đi, chứ vợ chồng chúng tao già rồi, cần gì đâu, ở đây tự nuôi chồng tự ăn. Đây là số tiền bán đất thì bố mẹ cho chúng bày. Liệu mà làm ăn gom góp, tính xem mà mua cái nhà trên ấy, tiện bể đi lại nhá. Cuối tuần cuối tháng về đây chơi với bố mẹ là được rồi. Tiền thì cũng không nhiều, nhưng chắc cũng đủ để mua cái nhà nho nhỏ. Anh Tuấn, chị Hương nghe ông bà già nói như vậy cũng rơm rớm nước mắt. Nhìn số tiền xong, vợ chồng nhìn nhau, anh Tuấn nói: Con cảm ơn bố mẹ. Vợ chồng con hứa là sẽ cố gắng làm ăn, mua nhà, rồi đón bố mẹ lên ở với chúng con. Thật sự là vợ chồng con cũng không biết làm sao cho đủ công ơn bố mẹ. Chị Hương cũng ngồi bên cạnh chồng, quẹt nước mắt, cảm ơn rối rít, nghĩ trong đầu mình thực sự hạnh phúc mới được ông bà thương con như thế. Tự hứa với lòng mình sẽ hết lòng hết dạ mà chăm sóc ông bà cụ. Bà mẹ chồng cười cười: Khóc cái gì, thế chứ phải vui chứ. Thôi, thì bố mẹ nhà nghèo cũng chả có nhiều mà cho, có thế thôi. Thì cố gắng bảo nhau mà làm ăn, rồi đẻ một thằng cu cho ông bà có cháu bé nhá. Hai vợ chồng cùng dạ dạ vâng vâng. Chị Hương xin phép đi giặt quần áo, còn anh Tuấn vẫn cứ ngồi lại trò chuyện. Chỉ là nghe ông bà dặn là phải thương vợ, phải thương, chăm lo gia đình như thế nào. Nhà bên ấy ông bà cũng tốt, cũng không ngại mình ở quê xa. Con bé đó cũng không chê nhà mình nghèo, chăm sóc gia đình chu đáo. Nhớ mà liệu cư xử với nhau. Cho đến đêm khuya, ông cụ đặt cọc tiền vào tay con, dặn dò cất kỹ rồi cả nhà đi nghỉ. Về buồng thấy vợ vẫn còn đang ngồi ấy, hai vợ chồng trò chuyện về số tiền và dự định đi tìm nhà ở trên phố. Anh bảo có khi tìm căn nhà nào xây rồi mà ở, lại ở làm sao tính gần cả nhà nội, nhà ngoại để tiện bề thăm nom hai bên. Hai vợ chồng cũng bàn xem mua căn nhà như thế nào, chừng bao nhiêu, đến khuya lắm mới tắt đèn đi ngủ. Qua 2 tháng, được giới thiệu rồi cả tìm ở trên mạng, anh Tuấn tìm được một căn nhà ở làng Tam Hạ, là một nơi giáp trong nội thành, cũng được coi như là tốt lắm. Một ngôi nhà 2 tầng 1 tum xây kiểu mới bây giờ, thậm chí trong nhà còn có cả nội thất đầy đủ, có sân vườn rộng rãi thoáng mát, có cả cây cối. Dân cư ở đấy cũng thuộc dạng đông đúc, đường xá to, lại gần chợ. Ấy thế mà giá lại rẻ hơn những chỗ khác. Anh chị xem qua mà ưng ý lắm. Phải nói là số tiền bố mẹ anh cho, thế nào mà nó lại vừa đủ với số tiền xây nhà. Ngôi nhà nằm im lìm giữa những tán cây, bao bọc tầng xanh mướt, che đi sự ồn ào tấp nập ở ngay thành phố bên kia. Là quá vừa ý, thế nhưng hai vợ chồng vẫn tạm tạm gác lại để bàn bạc kỹ thêm. Bố mẹ chồng sau khi nghe con tả về căn nhà, đưa cho xem ảnh đều gật đầu. Thế chúng mày cứ xem làm sao vừa ý là được. Bố mẹ thì quan trọng gì? Cốt là chúng bay. Vì là nhà cũng của chúng bay thôi, chứ bố mẹ cũng chả ở đâu. Mẹ thì mẹ cũng nhìn thấy nó đẹp, nó thoáng mà lại vừa tiền nhá. Thế nhà này có gần chỗ chúng bay làm không? Chị Hương đáp: Dạ có ạ. Cách có hơn 10 cây số thôi, chúng con đi lại cũng tiện ạ. Mà rồi đi về đây cũng gần ạ. Ông bà cũng gật đầu, bảo nếu như hợp thì lấy, bố mẹ coi như không có ý kiến. Hai vợ chồng về buồng bàn bạc thêm rồi quyết định. Sau khi làm thủ tục ký kết giấy tờ chuyển sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng, loay hoay cũng mất hơn tháng. Ngày giao nhà, anh chị biện diện bố mẹ ở quê rồi đưa đồ đạc vào nhà mới. Cũng phải mất đôi ngày kê lại sắp xếp mọi thứ cho vừa ý mình, rồi mới mời ông bà hai bên sang thăm nhà ăn bữa cơm coi như là cái lễ tân gia. Ông bà hai bên cứ tấm tắc khen mãi, nhà đẹp lại còn rẻ, đồ đạc đầy đủ hết, gần như không phải sắm sửa gì, tốt quá. Hai ông thông gia trong bữa cơm cứ ngồi trò chuyện chúc rượu nhau. Hai bà thông gia thì cứ nắm tay tỉ tê từ sáng tới tối mà còn chưa hết chuyện. Bấy giờ anh Tuấn mới nói: Dạ thưa bố thưa mẹ, tiện đây con cũng xin thông báo với các cụ là vợ con có tin vui rồi. Thế là ông bà hai bên là được lên chức rồi đấy. Cả hai ông bố, hai bà mẹ ngơ ra một lúc rồi cười thật tươi. Thế có lâu chưa? Chị Hương đỏ lựng mặt. Dạ, mấy ngày. Con mệt, con cứ nghĩ là con bận rộn, cho nên là con không có để ý. Hai ông cụ lại vỗ đùi đen đét, chúc rượu nhau. Hai bà cụ thì hỏi han đủ điều, dặn dò đủ thứ. Cho đến khi ăn uống dọn dẹp xong, ở bên nhà ngoại xin phép về trước, anh chị tiễn bố mẹ ra sân. Mẹ chị Hương bây giờ mới dúi vào tay chị cái túi vải dày dày. Bố mẹ không có nhiều như ông bà bên nhà nhá, nhưng cũng gọi là có chút cho chúng mày làm vốn. Không nhiều nhưng cũng là tấm lòng của bố mẹ cho chúng mày nhá. Hai vợ chồng từ chối không nhận, bởi vì số tiền vàng mẹ cho làm của hồi môn cũng đã đủ rồi. Thế nhưng ông bố vợ nói: Cầm lấy, cũng chỉ mong chúng mày thương yêu nhau rồi chăm lo cho ông bà bên đấy nhá. Ông bà cả đời vất vả nuôi dạy thằng Tuấn lên người rồi, con Hương phải nghe lời phụng dưỡng bố mẹ chồng nghe chưa. Con gái là xuất giá tòng phu nhá. Thôi đi vào nhà đi, không ông bà đợi. Chị Hương rưng rưng cầm lấy cái túi, ôm mẹ mà nước mắt chảy dài. Anh Tuấn cũng hứa với bố vợ là nhất định sẽ chăm lo cho gia đình. Cho đến khi ông bà lên xe đi khuất, vợ chồng cứ đứng tần ngần trông theo. Lúc vào nhà, mắt chị đỏ hoe hoe, mẹ chồng luống cuống: Ồ thế làm sao đấy con? Thế thằng kia mày lại làm gì vợ mày đấy? Dạ không, con bị bụi vào mắt. Thế đi rửa mặt đi con, nghỉ ngơi đi. Chắc là ngén ngẩm hay sao mà xanh rớt xanh dao rêu thế. Cẩn thận đấy, từ giày là việc nhà có gì thì cứ để chồng mày nó làm, nghe chưa? Nó mà có bố láo bố lếu cứ bảo mẹ. Thôi, thế bố mẹ cũng về đây, muộn rồi. Anh chị giữ lại, nhưng ông bà từ chối. Ở nhà còn gà còn chó. Anh Tuấn gọi taxi cho ông bà về. Lúc về, bà còn dặn mãi làm sao mà chăm lo vợ, dặn chị Hương nghỉ ngơi cho đầy đủ. Cần gì bà gửi lên, không phải mua bán cái gì. Sau đó, ông bà mới yên tâm đi về. Còn lại hai vợ chồng mở cái túi vải ra xem, bên trong có hai cọc tiền và tờ giấy viết tay. Đọc tờ giấy mà chị Hương cứ nghẹn ngào. Mẹ viết đủ điều căn dặn con gái, tất cả đều là tình yêu thương của cha mẹ dành cho con. Đêm hôm ấy, hai vợ chồng cứ nằm mà thổn thức mãi, chả ngủ được. Ấy thôi thì đời người là như vậy, cũng chỉ mong có gia đình yên ấm, cũng chỉ mong có ngôi nhà là của mình, lấy chỗ che mưa che nắng, lấy chỗ mà đàng hoàng, còn sinh con đẻ cái chứ. Ngày ngày chị Hương được chồng đưa đến chỗ làm, rồi chiều anh lại trở về. Anh dặn chị là để anh cơm nước. Mỗi khi chị cảm thấy mệt, anh lập tức bắt chị vào trong buồng nằm, xong xuôi cơm mới mời vợ ra ăn. Hai vợ chồng cứ thế vui vẻ hạnh phúc chờ ngày đứa con ra đời. Thi thoảng cũng gọi về nói chuyện với ông bà ở quê. Ông bà nội độ một tháng lại gửi lên, nào là thịt lợn, thịt gà, chim bồ câu, trứng, rau, để còn tầm bổ cho con dâu, cho cháu nội. Bố mẹ của chị Hương thì dăm bữa nửa tháng qua thăm con, mang theo sữa bầu, nhiều thứ nấu sẵn, nào là bò kho, nào là gà tần, để cho con rể nó đỡ vất vả. Tưởng mọi chuyện êm đềm trôi qua, nào ngờ chỉ độ hơn 2 tháng ở trên đất này bắt đầu có chuyện. Nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm đi vệ sinh, chị Hương lơ mơ thấy có cái bóng đen đứng ở trong góc nhà. Giật mình bật đèn thì lại chẳng thấy gì cả. Nghĩ có khi mình nhìn nhầm, cho nên thôi. Thi thoảng ở trên tầng 2 vốn bỏ trống, có bước chân dậm thình thình, ngỡ cứ tưởng là chuột. Anh Tuấn chạy lên mở ra thì lại chẳng thấy gì. Có đôi lúc lút là tiếng lạch cạch, tiếng gì rầm cãi cọ, cứ vừa gần vừa xa. Anh chị nghĩ có khi là hàng xóm người ta xích mích, vợ chồng cũng gạt đi không để ý. Lúc cái thai trong bụng chị được 5 tháng, tự nhiên đang làm ở công ty, chị thấy bụng đau âm ỉ, lại thấy chút máu đo đỏ rỉ ra ở quần. Chị hốt quá liền gọi chồng đưa đi viện khám. Sau khi siêu âm thăm khám, bác sĩ nói là chị bị động thai, phải nằm ở nhà tĩnh dưỡng, hạn chế đi lại. Vợ chồng cũng lo, cho nên xin tạm nghỉ công ty cho chị làm việc ở nhà để dưỡng thai. Thế là ngày ngày chị Hương ở nhà làm việc trên máy tính, ăn cơm mà chồng nấu sẵn từ sáng để phần, chăm sóc cây cảnh, nghỉ ngơi đợi chồng về. Ở nhà nhiều, chị cảm thấy ngôi nhà này mới có gì lạ lắm. Có lúc đang ngồi một mình, chị mơ mơ hồ hồ thấy có cơn gió lạnh lẽo thổi vào gáy, tê dại cả da đầu. Ấy thế mà ráo rác nhìn xung quanh lại chẳng có gì cả. Có lúc thì chị thấy có cái bóng đen vụt qua. Có lúc thì thấy cánh cửa đang yên đang lành, tự nhiên từ từ cọt cả cọt kẹt mở ra. Mà trong khi trời chả có tí gió nào. Gần đây chị lại bị chứng mất ngủ, cứ trằn trọc mãi không thôi. Mà nếu như có ngủ thiếp đi vì mệt thì lại mơ mộng linh tinh. Đa phần là chị mơ một giấc mơ về cái thời mà còn mặc áo vạt dài đi quốc mộc. Cứ như là chị đang được xem tivi diễn lại cảnh một bộ phim. Bộ phim ở thời phong kiến có ông nọ giàu lắm, ở trong nhà đánh 2 người một nam một nữ đang quỳ ở sân. Ông đánh người nam đến chết. Sau đó đem vứt đi. Rồi đến lúc chị lại mơ thấy có ông già tầm cỡ như là tuổi bố chị, mặc quần áo ngày xưa, đè nghiến mình ra mà hành sự. Rồi có lúc phong cảnh lại chuyển, giấc mơ khác. Cái ông nhà giàu ấy bị chìm trong biển lửa, da thịt cứ thế bong chóc, chết cháy. Có lần thì mơ thấy ông nhìn mình, mắt ông như 2 hòn lửa đỏ lòm lòm, mồm ông gào lên. Trả nhà cho tao, trả đất cho tao, của tao, chúng mày cút, cút ngay. Chị Hương giật mình tỉnh dậy, đúng là thật. Là mơ làm sao mà Nó giống thật thế. Đến mức mà dậy rồi chị còn không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Mà loanh quanh chỉ là những giấc mơ về cái nhà ông đấy. Chị nghĩ có khi là chị bầu bì, kém ngủ cho nên mơ mộng linh tinh. Cái bụng thì càng ngày càng to, khiến cho chị càng mệt. Ăn bao nhiêu thì cái người cứ gầy đét lại, cái bụng thì cứ to cỉnh cả lên. Chị sợ có vấn đề, thi thoảng chị vẫn đi khám. Bác sĩ nói là em bé nó vẫn bình thường, chỉ là rất lạ, trong bụng chị bên cạnh em bé còn có cái gì giống như là một bào thai nhỏ. Nằm bên, chị là không thấy có dây rốn. Bác sĩ siêu âm mẩu soi rất cẩn thận. Chỉ thấy có một bé, còn cái thứ giống cái bào thai kia nó cứ mập mờ, lúc ẩn lúc hiện. Đã khám xét, làm đủ các loại xét nghiệm, kết quả vẫn bình thường. Mà cái thứ kia thì không thể nào soi rõ được. Thôi thì tạm thời cứ về an dưỡng xem. Nghe bác sĩ nói, chị vừa sợ lại vừa lo. Mấy lần định nói với chồng, nhưng sợ chồng suy nghĩ, chị lại thôi. Lại mấy ngày tháng trôi qua, bụng chị bây giờ đã to lắm rồi. Ai nhìn qua không biết thì có khi còn tưởng là chửa sinh đôi, đi lại vất vả. Phần bụng to dạn nứt tím đỏ cả lên. Nhiều lúc tắm, chị soi gương mà ngậm ngùi, nhìn những cái vết vằn vện ấy, có khác nào là con giun đâu. Nhiều lần anh Tuấn muốn gần gũi vợ, chị lại mặc cảm vì cái hình thể xấu xí của mình bây giờ, lại tìm cớ mà né tránh. Chị lấy cớ đêm hôm khó ngủ, sợ anh thức giấc giữa chừng, cho nên muốn được nằm riêng ở trên tầng 2. Anh Tuấn sợ vợ bị làm sao, dứt khoát không đồng ý. Ô hay, em đã bụng mang dạ trở thế này làm sao mà lên tầng, đi lại khó khăn. Nếu không thì thôi, em cứ ngủ ở đấy, anh ra phòng khách ngủ, có gì em còn gọi chứ. Chị Hương không đáp, cũng chỉ gật đầu. Anh Tuấn liền ôm chăn chiếu, trải ra giữa nhà, vừa nằm xem tivi, vừa ngủ. Thôi thì cũng đành như vậy. Hai vợ chồng vẫn cứ êm đềm hạnh phúc với nhau như thế. Nhưng dường như trong mơ hồ, chị cảm thấy như có cái điều gì nó đang âm ỉ xảy ra trong ngôi nhà này. Qua một tháng nữa sẽ là đến ngày lâm bồn, chị Hương càng ngày càng lo lắng, bởi vì bụng chị to quá. Nhiều khi cái bụng nó muốn kéo gầy cả người chị xuống, thậm chí là thực sự đứng lên đi lại khó lắm. Cái bụng thì càng ngày càng lớn, vết dạn to càng ngày càng nhiều. Chị Hương nhìn bụng mình mà đôi lúc muốn phát khóc. Đêm ấy chị mệt mỏi, nằm ngủ thiếp đi, chị lại mơ mộng. Trong mơ chị biến thành một cô gái trẻ đẹp đang ở trong ngôi nhà gỗ kiểu cổ. Trên người mặc bộ quần áo lụa, chân đi guốc mộc. Còn chưa định hình được chuyện gì thì bỗng có một con bé chạy vào. Dạ, bẩm cô, ông Phú về rồi, cô ra đón ạ. Còn chưa kịp hiểu gì, cái gì mà ông Phú? Ông Phú là ông Phú nào? Thì ở ngoài cửa buồng, có người đàn ông mặc áo the khăn đóng, chống gậy đi vào. Ông ta cho con bé kia lui ra, rồi đóng cửa lại. Đoạn nhảy bổ vào ôm chị, mà thơm mà hít. Chị Hương sợ hãi, đẩy ra. Ông nói, kìa, mấy nay thầy lên tỉnh có việc không về? Thế, con không nhớ thầy à? Đây này, thầy mua cho con bao nhiêu là quà? Có cả cái vòng ngọc mà con thích đây này. Nào, thế đeo vào. Rồi chiều thầy một tí, thầy nhớ liệu quá. Chị Hương muốn đẩy ông ra mà không được. Ấy thế nhưng thân thể của chị, nó đã không thể khống chế được, mà cứ tự cởi quần áo, rồi cùng hòa với ông già kia vào làm một. Trong thân thể này, chị Hương cảm thấy nhục nhã ê hề vô cùng. Không biết bao nhiêu lâu, chị Hương thấy người con gái tên Liễu mặc áo dài đỏ, đội khăn vấn, giống như là ngày cưới. Nhưng lại không thấy chú rể đâu. Chỉ thấy cái thân bụng to tướng này đang gian dâm với một người đàn ông, rồi lại đẻ ra một cái thứ quái thai. Trong mơ chị hét lên. Anh Tuấn nghe vợ hét thì vội vàng chạy vào xem. Chị mồ hôi một cái nhễ nhại, bảo là mơ. Anh Tuấn bảo để đêm nay ngủ cùng với vợ. Quả thực khi có chồng nằm bên cạnh, chị cũng yên tâm hơn. Trong đêm ấy, anh Tuấn cũng mơ thấy giấc mơ quái dị. Anh biến thành một người đàn ông trẻ đang ôm ấp một cô gái trẻ. Cho đến khi cô gái tự cởi quần áo mà mời gọi. Thực là anh biết mình có vợ rồi, chẳng muốn gần gũi. Nhưng vì cô ta quá đẹp, đôi mắt lúng liếng, gương mặt trái xoan, cái cần cổ cao, trắng, kèm theo cơ thể nảy nở đầy đặn. Anh Tuấn không thể nhịn được lý trí mà lao vào vồ vập. Bất giác anh Tuấn choàng tỉnh, thấy bên dưới đã ướt đẫm. Anh nghĩ có khi là vì vợ mang bầu, mình kiêng vợ lâu lâu ngày cho nên mới mộng xuân như vậy. Sáng hôm sau dậy, anh thấy cơ thể khỏe mạnh khác thường, tựa hồ như có ngọn lửa cứ hừng hực trong lòng, quay sang ôm hôn vợ. Mà anh lại muốn ấy ấy. Chị Hương nhăn nhó gạt chồng ra kêu mệt. Anh Tuấn tiêu nghỉu, đành cầm túi lên xe đi làm. Nhìn bóng dáng chồng đi khuất dạng, chị Hương nước mắt trực trào. Có lẽ chị tủi thân hoặc là chị ngượng. Cả ngày hôm ấy chị cũng chẳng lê được xuống giường. Chị mệt, chỉ muốn nôn ọe, chẳng muốn ăn uống gì. Chồng cũng chẳng gọi điện hay là nhắn tin hỏi han như thường ngày. Tối hôm ấy muộn hẳn, anh Tuấn mới về nấu nướng qua loa cho vợ. Thế nhưng chị cũng không ăn, anh cũng đành chán nản ra phòng khách nằm. Chỉ vừa nằm một tí thôi, anh lại nằm mơ nằm mộng, lại thấy cô gái kia lại quấn vào nhau, cứ như là cặp tình nhân rực lửa. Thấm thoát trôi qua hơn một tháng trời, hễ mà cứ nhắm mắt vào, anh lại mơ thấy cô gái, lúc thì ngồi ăn cơm, lúc thì cùng đi bộ ngắm trăng. Nhưng lần nào cũng là kết thúc bằng một trận xuân ấm bừng bừng. Thời gian gần đây anh Tuấn càng ngày càng xa lánh vợ. Hai người gặp mặt mà có khi còn chả nói với nhau câu gì. Chỉ độ vài phút ăn cơm xong là anh đi ngủ. Dần dần anh cũng chẳng quan tâm đến chị nữa. Nhiều khi chị Hương nghĩ vậy, hay là anh có người khác ở bên ngoài. Chị mới nhờ cô bạn cùng công ty để ý xem có thấy anh thân thiết với ai hay là đi đâu lạ không. Cô bạn nọ sau một tuần theo dõi thì nói là anh Tuấn hoàn toàn không có qua lại gì bất thường. Đến công ty từ sáng, ở lại đến trưa, cũng chẳng ăn uống gì, cứ ở văn phòng mà gà gật cho đến khi tan ca về. Chị Hương tính ra, đúng như cô bạn nói, đến giờ anh về, nhẩm tính thời gian thì khớp lắm. Nhưng tại sao chị vẫn mơ hồ thấy sai sai? Sai ở chỗ đó là thời gian này chị thấy chồng chị, người lúc nào cũng mệt mỏi, còn gầy dọc cả đi. Ngủ nhiều đấy nhưng mà đôi mắt cứ thâm quầng lại, thoáng như là người mất ngủ. Chị hỏi chồng về chuyện ăn ngủ thì anh đáp, anh ngủ rất ngon, cho nên chị cũng chẳng biết nói sao nữa. Vào một buổi tối, khi đang nằm ở trên giường, chị lên cơn đau khủng khiếp. Đứa bé trong bụng chị gò thúc từng cơn, biết là dấu hiệu sắp sinh, chị gọi chồng. Anh ơi, em sắp đẻ rồi. Gọi một lúc vẫn không thấy chồng đâu, chị gào lên. Anh ơi, anh gọi mẹ, em sắp đẻ rồi, em đau quá. Anh Tuấn vẫn không đáp, bởi vì lúc này anh vẫn còn đang say sức. Ở trong mơ, cô gái nọ bụng trở to tướng vẫn nằm thủ thị vào tai anh. Con mình đêm nay ra đời đấy, mình có vui không? Em đợi bao nhiêu năm mới đến ngày này đấy. Con của chúng mình sắp chào đời rồi. Cô gái nằm trong tay anh cười lên man dở. Anh Tuấn dùng mình đẩy cô ta ra. Cô ta đứng dậy, đầu ngoẹo sang một bên. Thịt ở trên cổ cô ta toạc ra như là bị ai xé rách. Máu phun ra ồng ộc. Cô ta cười khành khạch, đưa tay lên thọc vào trong cái bụng to tướng mà moi ra cái cục đen đen đỏ đỏ ngọ ngoậy. Cái cục ấy là đứa trẻ con, nhưng nó lại có đến tận 3 đầu 6 tay, ngo ngoe, mồm kêu choe choé như con mèo hen. Cô ta đưa tới trước mặt của anh Tuấn. Đây, con đấy. Anh chăm con cẩn thận nhá. Em sẽ đến đón hai bố con anh. Em sẽ đến đón hai bố con anh. Anh Tuấn kinh hãi lùi ra. Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt áo. Còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng, tiếng rên rỉ đau đớn của vợ. Anh chạy vào, nhìn thấy chị Hương đang ôm bụng nằm ở dưới đất. Dưới chân của chị be bết máu. Bên cạnh là cái khung ảnh cưới đã vỡ tan tành. Anh ơi, cứu mẹ con em. Em đau quá. Xong, chị Hương ngất lịm. Anh Tuấn sợ hãi run lẩy bẩy. Em ơi, đợi anh gọi xe, đợi anh gọi xe ạ. Anh Tuấn hoảng loạn, tay chân lúng túng, đánh rơi cả điện thoại. Anh lại nhặt lên lẩy bẩy bấm số gọi xe cấp cứu, rồi gọi điện cho ông bà nội ngoại hai bên. Hai ông bà hoảng hốt, dặn anh cho vợ vào viện gần nhất, ông bà sẽ đến ngay. Vừa dập máy xong, cho đến khi tiếng xe cấp cứu vang lên, bác sĩ chụp cho chị Hương thở oxy rồi vội vàng đưa vào viện. Nhìn vợ gầy dọc, thân dưới đầy máu, anh Tuấn mếu máo. Bác sĩ ơi, vợ em có làm sao không? Vợ em có mệnh hệ gì, chắc em chết mất. Em không muốn sống nữa. Bác sĩ còn đang cuống cuồng xử lý bệnh nhân, cho nên gắt. Cậu này, cậu nói vớ vẩn. Cậu ấy sắp sinh, bị bong lớp màng tử cung thôi. Chúng tôi khám rồi không có sao đâu. Mà cậu làm cái gì mà không biết để cô đau đến lịm cả đi thế này. May mà còn cấp cứu kịp đấy. Anh Tuấn cầm tay vợ mếu máo. Anh cứ đứng khóc như một đứa trẻ. Anh tự trách mình sai. Bác sĩ cũng hiểu, thôi không gay gắt nữa, động viên anh yên tâm. Chừng 20 phút sau đến bệnh viện, bác sĩ đưa cáng vào thẳng phòng mổ. Anh Tuấn thì đi làm thủ tục nhập viện, cầm giấy ký đẻ mổ mà anh vẫn còn chưa hết run rẩy. Ngồi ngoài phòng chờ mổ, anh Tuấn cứ đi đi lại lại, trong tay cầm điện thoại gọi ông bà xem đến chưa. Vừa lúc thấy ở bên ngoài đến, ông bà mướt mải hỏi chuyện đủ các thứ. Anh Tuấn nói lại sự tình rồi xin lỗi bố mẹ vì đã không trông nom vợ cẩn thận. Bố mẹ vợ cũng chẳng mắng anh mà còn động viên. Anh Tuấn cầm lấy cái làn đồ mẹ vợ đã chuẩn bị, cảm ơn ông bà rối rít. Thực sự là lúc ấy anh cuống quá, cũng chẳng nghĩ được mang theo thứ gì. Một lúc sau thì ông bà nội cũng từ dưới quê lên, mang theo cũng đủ thứ lỉnh kỉnh. Nghe thằng con kể lại chuyện, bà mẹ xót con dâu, vừa đánh con trai bôm bốp, vừa mắng. Tiền sư bố mày, mày ngủ thế nào mà mày không cả để ý đến vợ mày. Tiền sư cái thằng này chứ mẹ con đó mà làm sao thì tao trả từ mặt mày đấy. Ông bà ngoại liền vội vàng can. Thôi thì nó cũng cả ngày đi làm mệt mỏi. Thôi thì nó lần đầu tiên có con. Thôi thì... ấy thế là cả hai bên nội ngoại, cha cha con cũng đều sốt ruột thấp thỏm như ngồi trong đống lửa.